Hồng Anh ký, chương 91, lại thấy tà thủ đao. Gocchuyenaudio.com. Cho dù đây không phải A Phi lần thứ nhất làm nhiệm vụ. Hắn nhìn thấy này hắc áp áp một bọn người đầu cũng là lắp bắp kinh hãi. Nhưng thấy lớn như vậy ở dưới chân núi. Vài trăm người trái một đoàn phải một đoàn. Đem có thể chỗ đặt chân đều đứng đầy. Mọi người tam tam lưỡng lưỡng vây tại một chỗ nói chuyện phiếm. Phái Nga Mi đều là người chơi nữ. Nơi này người chơi nữ cũng không phải số ít. Bất quá cũng có gần nửa người chơi nam. Nghĩ đến đều là đi bộ Yên Yên mời tới giúp đỡ. Bách Lý Băng ba người tại nhân dân quần chúng trong gian nan bôn ba. Đi một hồi về sau mới tìm được một cái đất trống nghỉ một hồi. A Phi tay tại trên trán đáp một chút. Bốn phía đang trông xem thế nào. Trong miệng chật chật tán dương. Phái Nga Mi thật là lớn lực thu hút, có thể tụ tập những cao thủ này. Ta cũng vậy mở rộng tầm mắt rồi. Ngày nào đó mặt lăng cuộc chiến, có hay không những cao thủ này trình diện à? Phong Y Linh nói, ngươi còn không thấy ngại nói mặt lăng cuộc chiến. Một ít trận đại chiến chính là ngươi chọn lên. A Phi cười ha ha, nói, ai bảo ta là nhân vật phong vân đâu rồi. Đi tới chỗ nào đều sáng lên. Ngươi cho rằng ngươi là thỏi phát sáng a, tùy tiện nặn một cái có thể sáng lên. Bách Lý Băng cười nói, nàng gần đây cùng A Phi tiếp xúc hơn nhiều, cũng bắt đầu cùng A Phi nói giỡn, A Phi vẫn không nói gì, liền là có người cười nói, băng băng muội tử cái thí dụ này được, A Phi huynh đệ đứng ở chỗ này bình thản không có gì lạ. Ai cũng không nghĩ ra võ công của hắn rất cao minh. Đích thật là cần nặn một cái mới có thể sáng lên. Mọi người xem xét, nhưng lại nhất chi mai đã đến. Phía sau nàng lưng cõng một thanh trường kiếm, ăn mặc hồng nhạt áo dài, lại dùng màu xanh sưng ở bên trong, tóc nhưng lại tùy tiện một chát bó ở một bên. Cái này cách ăn mặc thập phần giản đơn lại buộc vòng quanh đến nàng tư thế oai hùng. Chợt nhìn hai mắt tỏa sáng, nhịn không được muốn khen một tiếng hảo một cái giang hồ nữ hiệp. Hoa Sơn Tứ Quân Tử rất được người chơi nữ sùng bái. Mặc dù cái này nhất chi mai là nữ, cũng không trở ngại nàng có khổng lồ fan hâm mộ bầy. Này không Phong Y Linh nhìn đều ngây người, nước miếng nhịn không được muốn chảy ra. A Phi nhưng lại kéo một tờ giấy mắt nói, quen thuộc thì quen thuộc, nói như vậy ta cũng vậy muốn cáo ngươi phỉ báng. Ngươi nói như vậy, đem ta anh tuấn bề ngoài cùng tràn đầy tài hoa đưa ở chỗ nào? Nhất chi mai trợn mắt há hốc mồm, không thể tưởng được A Phi còn có loại này tự kỷ ôm ấp tình cảm. Phong Y Linh nhưng lại đoạt tiến lên, lôi kéo nhất chi mai hai tay nói, không cần để ý hắn, ai nha, ngươi trang phục là học của ai, thật rất có nghề, hôm nào dạy ngươi, tốt, các cô gái đụng vào nhau tự nhiên có cộng đồng chủ đề. A Phi cũng là bị vắng vẻ một bên. Bất quá hắn cũng không phải làm đứng đấy ngẩn người, trong đám người bốn phía quan sát, vậy mà cũng chứng kiến không ít chuyện thú vị, bên người cách đó không xa liền là một cái vóc người cao lớn người chơi. Đang tại mang theo một thanh to lớn lang nha bổng, một bên vung vẩy vừa cùng một cái người chơi nữ chuyện trò vui vẻ. Tựa hồ đang giảng thuật hắn năm đó anh hùng sự nghiệp to lớn. Này người chơi nữ nghe được cười run rẩy hết cả người. Song phương hơi có chút củi khô lửa bốc hương vị, nhưng là hấp dẫn A Phi cũng không phải hai người kia. Mà là phía sau bọn họ đang ngồi một cái người chơi. Người nọ trang phục giản đơn, trong tay mang theo một thanh trường đao, hoặc nhìn không hề chỗ thần kỳ. Nhưng là A Phi xem xét người nọ, lập tức con mắt đều sáng. Đối phương không phải người bên ngoài. Chính là đương kim danh tiếng Chánh Kính, ngày đó đánh bại ban thưởng ngươi nhất thương, cự tuyệt tay trái của hắn đao. A Phi đối với người này trang phục khắc sâu ấn tượng. Lúc trước bị cự tuyệt bóng mờ lại lần nữa hiện lên ở trước mắt. Hắn tại sao sẽ ở A Phi chấn động, tả thủ đao đại danh, trên giang hồ coi như là tiếng tăm lừng lẫy rồi, ngày đó đột nhiên xuất hiện, để cho các người chơi nhớ kỹ cái này mới quật khởi cao thủ. Không ít người đối với đao pháp của hắn khắc sâu ấn tượng. Nhất trí cho rằng đao pháp của hắn là tuyệt học, hơn nữa là vô cùng không được tuyệt học. Thậm chí có người cho rằng, mặc dù là Đại Kiếm Thần cùng Vân Trung Long hai người, đều chưa chắc có thể ngăn cản được tà thủ đao một kích. Không ít người đưa hắn liệt vào giang hồ đệ tam cao thủ. Quỳ bái, tà thủ đao trang phục mộc mạc, có thể nhận ra người của hắn không nhiều lắm, nhưng là cũng có người bái kiến trò chơi video, nhận ra hắn là được hiện tại nóng bỏng nhất vị nào. Bọn họ cũng không phải không muốn làm quen với hắn, nhưng là tà thủ đao tựa hồ trời sinh lạnh lùng, sở hữu, tất cả tiến lên chào hỏi người, đều đang hằn ánh mắt lạnh lùng phía dưới lui đi, ngược lại là chạm qua một cái mũi cho. Dần dần, mọi người là được ít có người tiến lên mời đến, hắn cũng là vui cười một người ngồi ở chỗ kia, nhàn nhã gặm lương khô, đi bộ yên yên đem hắn cũng mời tới. A Phi trong nội tâm lấy làm kỳ, rời bước đi tới, đã đến tà thủ đao trước người, này tà thủ đao như trước tự mình ăn mấy thứ linh tinh. Đùng A bay ngừng chân làm như không thấy, A Phi cười nhẹ một tiếng, nói, tà thủ đao, còn nhớ ta không, này tà thủ đao nhìn A Phi liếc, lắc đầu, thế nhưng mà ta nhớ được ngươi, A Phi nói, tà thủ đao lại nhìn A Phi liếc. Mặt không thay đổi tiếp tục gặm lương khô, miệng một nhúc nhích, ánh mắt lướt qua A Phi, đưa lên tại trên đường chân trời, A Phi lại một lần nữa nếm đến bị coi thường cảm giác. Trong nội tâm nước mắt chảy ròng, bất đắc dĩ hắn bày ra ban thưởng ngươi nhất thương tên tuổi. Dù sao đây là tà thủ đao thành danh chiến, vậy ngươi nhớ rõ ban thưởng ngươi nhất thương sao? Ngày đó ta là cùng hắn là cùng nhau. Đã nghe được ban thưởng ngươi nhất thương đại danh, tà thủ đao cuối cùng là đình chỉ gặm lương khô động tác. Khuôn mặt lộ ra một tia vẻ hồi ức, một lát sau hắn mới nói, ngươi là ai, A Phi đại hỉ, mặc dù đối phương không nhận biết mình, nhưng là cuối cùng là đã có đáp lại, vì vậy hắn cười nói, ngày nào đó ngươi đánh bại ban thưởng ngươi nhất thương thời điểm. Ta liền đứng ở ban thưởng ngươi nhất thương bên người. Lúc ấy ta còn khiêu chiến ngươi đấy, kết quả ngươi không để ý tới ta, tà thủ đao nhớ lại tựa hồ càng sâu hơn, hắn đem mình lông mày đều nhăn thành cây hoa cúc, rồi, nhưng là hiển nhiên hắn rất khó nhớ tới A Phi người này. Một lát sau trên mặt của hắn hiện ra nhất ti hoảng nhiên. Nói, ngươi là này tân thủ, A Phi hai tay vỗ, mừng lớn nói, ngươi rốt cục nhớ ra rồi, tà thủ đao nhẹ gật đầu. Nhìn A Phi liếc, miệng hơi cười nói, ngươi xuất sư, A Phi bùi ngùi mãi thôi. Trong lòng của hắn chua xót lại có thể nói cho ai nghe. Từ lúc không thấy đến tà thủ đao trước khi, hắn vẫn tính toán, như thế nào để cho tà thủ đao biết mình đã xuất sư. Lần tiếp theo nhìn thấy hắn thời điểm, nếu như chính mình bất thình lình hướng hắn khiêu chiến, có thể hay không dọa hắn nhảy dựng, mà tà thủ đao nhất định cũng không biết. Mình cũng có thủ đoạn phiêu lượng thương pháp, nói không chừng có thể cùng đao pháp của hắn tuyệt kỹ phân cao thấp. Tà thủ đao đương nhiên không biết, hắn thậm chí nhớ không nổi A Phi người này đã đến. Nếu không phải ngày đó hắn chiến thắng ban thưởng ngươi nhất thương trí nhớ thái quá mức khắc sâu. A Phi mặc dù là nói toạc mồm mép hắn cũng sẽ không biết phản ứng người này. Hắn càng sẽ không biết, là được trước mắt người này. Bởi vì ngày đó mình coi thường mà rất là nổi giận. Vì thế quyết định phải hoàn thành xuất sư nghiệp lớn, chỉ vì cởi một thân này hoa lệ trang phục tân thủ. Hiện tại A Phi tìm được chính chủ rồi, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Nếu như A Phi nói như vậy, nhất định sẽ bị lại lần nữa thật sâu khinh bỉ. Vừa hoàn thành xuất sư nghiệp lớn cứ như vậy coi trời bằng vung. Người trẻ tuổi con đường của ngươi còn rất dài à hát, A Phi tưởng tượng thấy tà thủ đao này đạm mạc ánh mắt. Không khỏi dùng mình một cái. Ngươi làm sao vậy, tà thủ đao một mặt gặm lương khô, một mặt kinh ngạc nhìn ngẩn người A Phi. Không có gì, A Phi vội vàng đem mình theo ngẩn người hình thức điều đi ra. Hắn nhìn xem tà thủ đao lương khô, ngoài ý muốn nói, ngươi là đi bộ yên yên mời đến giúp đỡ hay sao? Tà thủ đao do dự một chút, nói, khổ tiểu quả là bằng hữu ta, khổ tiểu quả, A Phi phảng phất đã minh bạch một sự tình, nói tiếp, mìa, ngươi như vậy thâm trầm người cũng có bằng hữu, ta nghe nói ngươi đối với tất cả đại bang hội mời chào đều chẳng thèm ngó tới. Người khác thêm bạn hảo hữu ngươi đều sẽ cự tuyệt. http://www.ukn.com, lúc này đây làm sao tới tham gia náo nhiệt. Là Nga Mi em, các cô nương, tả thủ đao lại trầm mặc một hồi. Nói, ta biết ngươi nói là ta quái gở. Khổ tiểu quả là ta trong hiện thực bằng hữu. Đến một lần ta là giúp việc khó của hắn. Thứ hai, đoạn đường này nghe nói gặp được cao thủ. Ta cảm thấy rất hứng thú. A Phi nhảy dựng lên. Nói, không nói gạt ngươi à, ta cũng là cao thủ. Chúng ta có thời gian tỉ thí một chút. A Phi rốt cục nói ra lời trong lòng. Tay trái không khỏi nắm chặt trường thương. Tả thủ đao nhưng lại nhìn hắn một cái. Tiếp tục gặm một cái lương khô. Ực một hớp nước, A Phi không cách nào. Hậm hực ngồi xuống, nói, không có việc gì đem mình như vậy khóc làm cái gì. Ngươi xem người ta, trang khóc cũng là có hạn độ. Nữ hài tử sau khi đến muốn biểu hiện ra nhiệt tình. Không giống ngươi, nam nhân đến ngươi rồi nhìn cũng không nhìn. Nữ nhân tới ngươi rồi cau mày. Sẽ không là này loại thứ ba người chứ? Cái gì loại thứ ba người? Tả thủ đao sững sờ. Đúng đấy, tu luyện quỳ hoa bảo điển cái chủng loại kia người. A Phi cười nói, tu luyện quỳ hoa bảo điển là cần cải biến giới tính đấy. Trò chơi căn cứ vào nam nữ ngang hàng cần. Bất luận cái gì người chơi cũng có thể tu luyện hoa hướng dương. Nhưng là giới tính sẽ biến thành bất nam bất nữ. Tả thủ đao tuy nhiên quái gở nhưng là cũng hiểu trò chơi thiết lập. Không khỏi nở nụ cười. A Phi nhưng lại nói bổ sung. Chỉ đùa một chút, ngươi không cần để bụng. Tả thủ đao thở dài. Nhưng lại vỗ vỗ bên người trường đao nói. Quỳ hoa bảo điền, trong trò chơi đệ nhất võ học. Không biết cùng đao pháp của ta so. Cái nào càng mau một chút. Cách chương.